Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mạch ở vài cái rồi nói nghiêm túc, sáng nay khi ta tỉnh dậy suy nghĩ một hồi, cảm thấy có một chuyện phải nói với các ngươi. Kỳ Hàm hỏi. Chuyện gì vậy? Thiên Mạch nói, tối qua ta không phải ở cùng với biểu ca của ngươi sao? Nửa đêm hắn đột nhiên rời giường. Ta ngủ nông, nghe thấy động tĩnh thì không ngủ được, ta tưởng hắn dậy đi ngoài nên cũng dậy theo, định cùng đi cho tiện. Không ngờ, hắn không phải đi ngoài đâu. Xuân Lệ buồn nôn, nhìn Thiên Mạch với vẻ mặt đau khổ. Nhị sư ca, huynh đừng cứ nói về việc đi tiện gì đó nữa. Muội vừa ăn xong, không muốn ói đâu. Thiên Mạch liếc nàng một cái, ánh mắt rất ghét bỏ. Sao muội nhạy cảm thế, không nói đi ngoài thì phải nói là đi tiểu sao? Bị muội làm dối, ta quên mất mình đang nói đến đâu rồi. Ta nghĩ, à, nói đến hắn không phải đi ngoài đâu. Què, Xuân Lệ nhịn mãi mới nuốt được cơn buồn nôn đang dâng lên. Nam tử thô lỗ này thật là quá đáng ghét. Kỳ Hàm đưa tay vỗ nhẹ lưng Xuân Lệ, rồi còn đẩy cho nàng một cốc nước. Xuân Lệ chưa kịp lấy, thì Thiên Mạch đã nhanh chóng uống hết cốc nước, rồi mở to mắt hỏi. Các ngươi có biết hắn nửa đêm dậy làm gì không? Xuân Lệ im lặng cắn môi, tức giận hỏi. Làm gì hả? Huynh nhanh lên, đừng thừa nước đục thả câu. Thiên Mạch giả vờ bí ẩn nói. Đại thiếu gia, đại ca ngươi, nửa đêm hắn đi gặp đại lâm tử. Kỳ Hàm, ngươi đừng trách ta thông minh nhé. Ta cảm thấy có thể giải thích được một loạt hiện tượng kỳ lạ trong nhà ngươi rồi. Kỳ Hàm cũng cảm thấy nghi hoặc, không khỏi hứng thú với lời hắn ta. Ồ, sư ca không ngại cứ nói nghe một chút. Thiên Mạch sờ cằm, vẻ mặt như thể biết trước điều gì. Đại ca ngươi không phải luôn nói không thể sinh con sao? Thực ra không phải như vậy. Hắn không thích nữ tử, cùng với đại tẩu ngươi chỉ là phu thê có danh không có thực mà thôi. Người mà hắn thực sự yêu thích là biểu thiếu gia Tạ Quân Thủy. Kỳ Hàm thật sự không nỡ đả kích hắn ta, nhưng vẫn phải nói. Không thể nào, biểu ca thích nữ tử. Xuân Lệ trợn trắng mắt. Có một ngày, còn có người tự tin nói với ta, biểu ca hắn đã thầm yêu hắn nhiều năm rồi. Gì cơ? Thiên Mạch kinh ngạc mở to mắt, nhìn Kỳ Hàm không thể tin được. Tạ Quân Thủy cũng thích ngươi, may mà ta không bị hắn để mắt tới. Xuân Lệ nghe xong suýt nữa thì ngã xuống bàn. Mặc dù nhị sư ca anh tuấn phong lưu phóng khoáng, ánh sáng rực rỡ không thể che giấu, nhưng không phải ai cũng có con mắt tinh tường như thế. Có những người không có con mắt tinh tường vẫn tự biết không thể với tới huynh. Sư muội, muội đang châm chọc ta nghe ra đấy. Thiên Mạch không vui, Kỳ Hàm cũng không biết nói gì, nhưng hắn có thể kiềm chế cảm xúc. Liền hỏi nghiêm túc. Sư ca còn phát hiện gì khác không? Thiên Mạch nói. Sau khi hai người bọn họ gặp nhau thì bí mật vào trong phòng. Lúc đó ta chỉ nghĩ bọn họ có tư tình, nên không có hứng thú theo dõi tiếp. Ta đã về phòng rồi. Chỉ là sáng dậy, càng nghĩ càng thấy không đúng, nên đến nói với các ngươi. Vì Tạ Quân Thủy trở về thì có bộ dáng thất hồn lạc phách. Các ngươi cũng biết. Trước giờ hắn vẫn luôn bình tĩnh như Thái Sơn. Bỗng dưng thay đổi như vậy thật không bình thường. Sư ca phân tích rất đúng. Kỳ Hàm gật đầu. Từ nhỏ đến lớn đều là ta và biểu ca xảy ra xung đột. Đại ca của ta rất ít giao tiếp với biểu ca, nên lần này chắc chắn không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày gần đây phía bên đại ca lại xảy ra chuyện. Đại ca gần đây chắc chắn có chuyện gì đó, nhưng không biết chuyện gì mà không thể nói với hắn, mà lại phải tìm Tạ Quân Thủy, người khác họ này. Có phải liên quan đến nhà Tạ gia hay không? Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, xem ra từ hôm nay trở đi có việc quan trọng phải làm. Thiên Mạch biết lúc này Kỳ Hàm chắc chắn đang lo lắng, liền hào phóng vỗ ngực, nói. Muội phu, nếu có gì cần ta, người cứ việc nói. Xuân Lệ gạt tay Thiên Mạch, hai người bọn muội còn chưa thành thân đâu, huynh gọi như vậy thì có lợi cho huynh ấy rồi. Rồi cũng sẽ là một nhà, có lợi thì cũng là có lợi cho người nhà. Thiên Mạch nói xong lại cười với Kỳ Hàm. Kỳ Hàm ôm quyền chào hắn ta. Nhị sư ca, người tốt như vậy, sau này nếu có cô nương nào lấy được ngươi, chắc chắn là phúc phận ba đời. Ha ha, Thiên Mạch cười nhớ đến Hân Hòa, không tự chủ được nói. Nhà đầu đó thật sự có phúc, cũng coi như nàng ta có con mắt tốt, biết nhìn hàng. Đang nói chuyện thì ở cửa lớn có Tiểu Thúy Tảo chạy vào. Nàng ta vào phòng, nhìn thấy Xuân Lệ, mặt mày nhăn nhó nói. Nhị thiếu gia, thiếu hiệp cũng ở đây, cô nương à, ở cửa có một cô nương tên là Hân Hòa, mang theo nhiều sinh lễ nói là đến cầu thân. Cách chương.